Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, thứ 1184 chương đủ hắn cười thượng cả một năm. Vân Sơ lúc trước phi thăng được quá nhanh, đối với Mộc Tu Môn sự tình rất nhiều cũng không bàn giao. Bất quá nàng rất tín nhiệm Ninh Tuyết Dung, trong lòng rõ ràng có Dung Dung ở. Nhất định sẽ thương Mộc Tu Môn làm được thỏa thỏa đáng đương. Còn lần này trở lại Chân Vũ Đại Lục, tùy tiện hỏi thăm hạ tin tức, cũng có thể nghe thấy Mộc Tu Môn tin tức, Vân Sơ trong lòng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc vui mừng. Không nghĩ đến chính mình không ở, Mộc Tu Môn không chỉ không có sa sút, trái lại càng thêm lớn mạnh, đã có thể hòa lúc trước Tam Tông nghĩ đẹp như nhau. Bởi vậy ở đi tới Nam Thành thời gian, Vân Sơ vẫn còn có chút kích động, nàng không thể chờ đợi được mang theo đại gia đi tới Mộc Tu Môn. Muốn cho đại gia gặp nàng lúc trước sáng tạo tông môn. Bây giờ đã biến thành cành càng bộ dáng, rất xa thấy Mộc Tu Môn ngọc thế cổng. Vân Sơ có chút đắc ý nói, thế nào, không tệ đi, trong mắt Quân Hàn Nguyên xẹt qua một đạo vi không thể nghe thấy sủng nịch. Kỳ thực ở trong mắt bọn hắn. Mộc Tu Môn khá hơn nữa, cũng đơn giản là một phàm giới tông môn mà thôi, có thể cường đi nơi nào. Bất quá thấy nàng như thế kiêu ngạo bộ dáng, hắn liền gật đầu, ân, không tệ. Quân Minh dập ngửa đầu nhìn, kỳ quái đạo, mẫu thân, nơi này chính là mẫu thân lão gia a. Đúng vậy, thế nào, Vân Sơ cười híp mắt hỏi, Quân Minh dập gật gật đầu, khí phái quá, mẫu thân. Sau này Dập Nhi có thể tới ở đây đương môn chủ không? Vân Sơ xoa xoa đầu của hắn. Đương nhiên có thể, bất quá, người xác định muốn tới phàm giới đương môn chủ. Người có thể đi Kiền Nguyên Tông, còn có thể đi Vân Tiêu Thần Điện, còn có thể kế thừa nhà của ta nghiệp Nga tiểu Dập Nhi, Việt. Lăng Khê ghét bỏ liếc mắt nhìn Mộc Tu Môn. Một nho nhỏ phàm giới thế lực có cái gì? Tiểu Dập Nhi cùng ta về nhà. Ta tống ngươi lớn hơn nữa càng bổng, từ trước đến nay lòng tham Quân Minh dập lần này cư nhiên. Chủ động lắc đầu, Dập Nhi không muốn, Dập Nhi cảm giác phàm giới rất tốt, Quân Minh dập đạo. Vân Tiêu Thần Điện và Kiền Nguyên Tông, sẽ để lại cho tiểu diễn ca ca được rồi. Dập Nhi sau này muốn đương đại anh hùng, hội rất bận rộn, không có thời gian quản nhiều người như vậy đát, Vân Sơ đạo. Tiểu diễn nói không chừng tương lai muốn kế thừa ám tộc, tiểu diễn nhíu mày. Ta cũng không cần, Quân Minh dập hai mắt thật to chừng hướng về tiểu diễn. Tiểu diễn ca ca vì sao không muốn? Tiểu diễn đạo, ta cũng rất bận, Quân Minh dập nhăn nhăn tiểu mày kiếm. Thế nhưng Mộc Tu Môn chỉ có một nha, kia tiểu diễn ca ca đương cổng chủ, ta đương cổng trong chủ không? Tiểu diễn nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Ân, có thể, các ngươi đô đến Mộc Tu Môn, kia Vân Tiêu Thần Điện hòa ám tộc làm sao bây giờ? Vân Sơ nhìn hai người này, tổng sẽ không đô ném cho cha ngươi cùng ta đi. Quân Minh dập đạo, nói cũng đúng nga, vậy làm sao bây giờ? Không quan hệ, tiểu diễn chăm chú nhìn Quân Hàn Nguyên đạo. Ta thú cái nàng dâu, làm cho nàng quản ám tộc, Quân Minh dập tỉnh ngộ. Tiểu diễn ca ca nói đúng. Vậy ta cũng thú cái nàng dâu, làm cho nàng đi quản Vân Tiêu Thần Điện được rồi, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng đều có chút bất đắc dĩ, nếu để cho người ngoài nghe thấy hai cái này tiểu gia hỏa lời nói. Không chừng sẽ bị tức giận đến thổ huyết đi, bất kể là Kiền Nguyên Tông, còn là Vân Tiêu Thần Điện, cũng hoặc là ám tộc, này người nắm quyền vị trí, tùy tiện lấy một thả ra đi. Đô hội bị tranh được đầu rơi máu chảy, nhưng này hai đứa bé cư nhiên đô ghét bỏ, trái lại trùng ý nho nhỏ này Mộc Tu Môn, là, này Mộc Tu Môn ở nhân gian giới xác thực xem như là cái không tệ tông môn. Thế nhưng chẳng sợ cùng Kiền Nguyên Tông, cũng có thể đủ bị ném ra vài thập điều nhai, thật không biết này Mộc Tu Môn đâu hấp dẫn hai cái này tiểu gia hỏa. Việt Lăng Khê khó chịu ôm ngực. Dập Nhi, ta thật thương tâm đâu, người và tiểu diễn nếu như ở phàm giới lời, vậy ta chẳng phải là không có người bồi. Quân Minh dập tiểu lão đầu tựa như an ủi hắn, chớ sợ, Việt thúc thúc, ngươi còn có yêu bá muội muội a, Vân Sơ. Quân Minh dập đạo, Việt thúc thúc sau này nếu như nhàm chán, Dập Nhi liền đem yêu bá muội muội mượn cho Việt thúc thúc. Việt thúc thúc cũng có thể nhượng yêu bá muội muội đương nữ nhi. Cũng có thể lấy về nhà đương nàng dâu a, nghĩ cũng đừng nghĩ, Quân Hàn Uyên không chút do dự. Cự tuyệt, đùa giỡn cái gì, nhượng hắn tương lai nữ nhi gả cho Việt Lăng Khê. Không có cửa đâu, Quân Hàn Uyên cực kỳ khó chịu nhắc tới Quân Minh dập hậu vạt áo. Đem hắn để khởi lai, đi nhanh hướng Mộc Tu Môn đi đến, một bên không quên giáo huấn một chút này thằng nhóc, liền ngươi nói tối đa, này muội muội cũng còn không mang thai đâu. Hắn đảo hảo, trực tiếp cấp vị lai muội muội chỉ hôn. Quân Hàn Uyên hảo nghĩ đánh hắn một trận, đứng lại, các ngươi là ai, đến chúng ta Mộc Tu Môn có chuyện gì, có thể có bái thiếp, mới vừa đi tới Mộc Tu Môn trước đại môn, liền bị Mộc Tu Môn đệ tử ngăn lại, chính là mới vừa ngăn quá Hắc Tiểu Thiên tên đệ tử kia. Này danh đệ tử vừa chiếm được nhị trưởng lão Dương Nghiêm Thanh thưởng thức, trong lòng đang đắc ý, nhìn thấy lại có người đến. Càng thêm ra sức kiểm tra, Vân Sơ nhìn tên đệ tử kia, cười, ta không có bái thiếp, ngươi tên là gì, này danh đệ tử cảm thấy Vân Sơ ở loại này thời gian còn cười. Có chút mạc danh kỳ diệu, nhân tiện nói, tại hạ Mộc Tu Môn đời thứ tư ngoại môn đệ tử. Liêu Hàng, các ngươi là ai, đệ tứ đại đệ tử, đã thu 4 lần đệ tử không? Vân Sơ hiển nhiên tâm tình rất không lỗi. Đối Liêu Tuyến Đường an toàn, tự giới thiệu một chút, ta kêu Mạc Vân Sơ, cái gì? Liêu Hàng chân mày trong nháy mắt nhíu lại, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Vừa mới đuổi đi một tự xưng là Mạc Môn chủ đồ đệ ra hỏa. Hiện tại khoa trương hơn, lại còn có người tự xưng là Mạc Môn chủ bản thân. Bọn họ cũng không biết môn chủ đã phi thăng không? Nói hưu nói vượn, Liêu Hàng quát lớn. Chúng ta môn chủ sớm đã độ kiếp phi thăng, người đánh ở đâu ra phiến tử, cũng không hỏi thăm một chút, cứ dám giả mạo chúng ta Mạc môn chủ tên húy, quả thật là chán sống. Vân Sơ, nàng trong lúc nhất thời cũng có chút hồi bất quá thần đến. Nàng không thể chờ đợi được mang đại ma bọn họ đến Mộc Tu Môn. Kết quả không chỉ bị cản lại, thậm chí còn ai một trận mắng. Ha ha ha ha ha trời ạ. Tiểu Vân Vân, cười tử ra, yêu nghiệt thấy Vân Sơ bị một nho nhỏ tứ đại đệ tử quát lớn. Lập tức cười đến không được, Tiểu Vân Vân, người cũng có hôm nay à, ôi, ra có thể cười thượng cả một năm, ha ha ha, yêu nghiệt một bên vui, một bên không quên vỗ vỗ Liêu Hàng vai, chật chật hai tiếng, tiểu tử ngươi, có loại à, là rất có loại, nếu như biết Vân Sơ thật là bản tôn. Sợ rằng muốn khóc cũng không kịp đi, bị yêu nghiệt cười nhạo, Vân Sơ cảm thấy lúng túng được không được, đặc biệt còn là ngay trước quân Mỹ nhân cha con 3 người. Cùng với đại ma, Việt Lăng Khê chờ người mặt, nhưng nàng biết không có thể quái Liêu Hàng, nàng đơn giản xuất thủ, trực tiếp đem Liêu Hàng khốn ở, sau đó đi nhanh đi vào bên trong đi, ngươi, ngươi mau buông, Liêu Hàng tức giận vô cùng ở phía sau hô to. Người tới a, người tới a, có người tự tiện xông vào Mộc Tu Môn. Mau đem bọn họ ngăn lại, Vân Sơ chờ người lại cùng không có việc gì nhân như nhau. Trực tiếp bước vào cổng đi đến, chỉ có Việt Lăng Khê khi đi ngang qua thực lực của hắn. Dùng nhìn đầu ngốc như nhau ánh mắt nhìn hắn một cái. Ngu ngốc Liêu Hàng, đãn rất nhanh hắn liền không cười được, bởi vì hắn phát hiện. Nghe thấy tiếng vang Mộc Tu Môn đương nhiệm môn chủ tự mình đi ra. Ở nhìn thấy Vân Sơ sau, thân thể kịch liệt run rẩy một chút, sau đó cấp tốc quỳ xuống hành lễ. Liêu Hàng trợn tròn mắt, nàng lẽ nào thực sự là Mạc môn chủ hạ phàm tới. Liêu Hàng không khỏi có vang lên Hắc Tiểu Thiên đến, trong lòng lập tức có dự cảm xấu. Hết chương.